kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 10, Hoàng Hôn Chi Sói. Thí luyện số lần cộng 2. Bọn hắn so vừa rồi hai cái thần linh còn lợi hại hơn. Ây, giống như bị bóp lấy cổ thiên nga. Thiếu nữ tóc bạc nửa ngày đều cũng không nói một lời nào, mà nương theo lấy lục thần thanh âm. Cái kia màu đen cấm vệ trên mặt biểu lộ cũng từ kinh hỉ biến thành không xác định. Tại mọi người sắc mặt đờ đẫn thời điểm, bầu trời khe hở gió lạnh càng ngày càng liệt. Gió lạnh thổi qua, phương viên mấy chục dặm vạn vật đều tại đông kết băng phong. Nhân vật này còn không có xuất hiện thiên tượng liền bị cải biến một màn. Để thiếu nữ tóc bạc nắm chặt trong tay trường kiếm, chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện, gió lạnh bên trong, huyết nhục của nàng thân thể tại bị nhanh chóng đông cứng. Vô dụng bao nhiêu thời gian, nàng liền cảm giác mình ngay cả kiếm đều cầm không vững. Xong, sắp bị hàn băng đông kết, nàng phát ra thở dài một tiếng. Nhưng ngay tại nàng muốn tuyệt vọng thời điểm, một cỗ nóng rực lại dẫn ấm áp cảm giác từ phía sau truyền đến, xua tán đi nàng trên người băng hàn. Để nàng thân thể trọng mới khôi phục chi giác, thay đổi quay đầu, thiếu nữ tóc bạc không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện ấm áp là hàng rơi người khổng lồ Titan ban cho. Cảm ơn, Quang Chi Titan điện hạ. Không cần. Sau khi nói xong, lục thần quay đầu nhìn về phía đối diện khe hở. Ra đi, phô trương đại gia hỏa. Tại lục thần kêu gọi tới, một người mặc hàn thiết áo giáp nam tử cao lớn từ trong cái khe đi ra. Nam tử tản ra băng lãnh đến cực điểm băng hàn chi khí. Đầu đội một thanh hàn băng làm thành vương miện. Kia cỗ băng hàn để người nhìn xem liền có loại thân thể cùng linh hồn bị đông cứng cảm giác. Đồng thời, thiên địa cũng theo nam tử xuất hiện triệt để tiến vào trời đông giá rét. Vô tận lạnh thấu xương gió bắc quét bốn phía, để hết thảy triệt để băng phong. Kinh khủng nam tử xuất hiện về sau liền nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc. Cũng nhìn thấy trong gió rét không có chút nào ngăn cản lại không một tia dị dạng lục thần. Ngươi rất không sai, nhưng xương lạnh cấm vệ không phải ngươi có thể ngăn cản. Giết hắn, đem nữ hài kia, thống lĩnh, đây là một cái vĩ đại tồn tại. Băng hàn nam tử trực tiếp hạ lệnh không có để lục thần biến sắc. Ngược lại dọa sợ nguyên bản ngay tại nơi đây cấm vệ. Bọn hắn kinh hoàng hướng phía thống lĩnh kêu gọi, muốn cải biến thống lĩnh thái độ. Chỉ là, lời của bọn hắn không có để thống lĩnh thái độ phát sinh một tia cải biến. Cảm giác mình thế giới so cái này thế giới mạnh hơn, hắn có một loại trời sinh ngạo khí. Cũng không cho rằng cái này thế giới cường giả có thể mạnh hơn mình. Cho nên, hắn không chút do dự vung tay lên liền muốn thuộc hạ phát động tiến công. Cái này một màn cũng làm cho lục thần trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng. Đúng vậy, chính là cao hứng, nguyên bản cảm thấy mình ỷ thế hiếp người. Hiện tại xem ra các ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Cái này thuận tiện, nương theo lấy lời nói. Một cỗ uy thế kinh khủng tại lục thần trên thân phát ra. Cuồng bạo uy thế giống như thực chất, để không ít đông kết thành băng vật thể biến thành vỡ nát. Càng làm cho một đám rút kiếm đối lục thần lộ ra đối địch chi ý cấm vệ cảm thấy trời nghiêng bình. Thường uy áp, băng gào thét, kinh khủng uy áp cũng làm cho thống lĩnh cấm vệ trong lòng phát lạnh. Cũng tại ngay lập tức rút ra trường kiếm đối lục thần phát ra một cái chảm kích. Đây là một cái lĩnh ngộ băng xương chi lực nam tử. Hắn chảm kích cũng không phải là kiếm khí, mà là vô tận lạnh thấu xương gió bắc. Gió bắc quét, tại kiếm khí kia vung vẩy phía trước, hết thảy tất cả đều đang bị đông cứng kết. Chỉ là, loại này đông kết xong hoàn toàn không có pháp ảnh hưởng đến lục thần. Theo lục thần khí tức vừa để xuống, cuồng bạo gió bắc liền hóa thành gió mát lướt nhẹ qua mặt. Mà hàn ý biến mất không chỉ trước người, Này phương thiên địa cũng từ lẫm đông sắp tới biến thành liệt nhật treo cao. Là thật liệt nhật treo cao. Khôi phục thân thể trưởng khống quyền thiếu nữ tóc bạc vừa quay đầu lại liền kinh ngạc phát hiện. Một cái ngàn mét khổng lồ mặt trời chính lơ lửng ở trên trời tản ra quang huy. Xua tan lấy hết thảy hàn khí, vô luận chất, vẫn là lượng, lục thần quang chi năng lượng đều siêu việt đối phó băng hàn đếm không hết. Tại lục thần mặt trời trước mặt, thống lĩnh nam tử băng xương lĩnh vực như đối mặt mặt trời xuân tuyết bình thường. Nháy mắt bị phá, mà nhìn lên bầu trời ngàn mét phương viên khổng lồ mặt trời. Cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ. Đối diện thống lĩnh cũng không khỏi ánh mắt thít chặt, phát ra hoảng sợ hô to. Loại lực lượng này, không có khả năng, các ngươi thế giới làm sao có thể xuất hiện như thế lực lượng cường đại. Ai nói ta là cái này thế? Giới người, mà lại, không có gì tuyệt đối. Không cần nhìn xuống bất cứ người nào a. Lục thần tại răn dạy. Đối diện thống lĩnh nam tử phát hiện lục thần cường đại vũ lực về sau. Đã từ bỏ dựa vào vũ lực làm lục thần khuất phục ý nghĩ. Bất quá, từ lục thần trong giọng nói, hắn nghe được một chút cái gì. Trên mặt một lần nữa lộ ra hy vọng. Không biết tên cường giả, ta vì vừa rồi lỗ mãng xin lỗi. Đây là chúng ta cùng nữ hài kia sự tình. Còn xin không nên nhúng tay. Xuất thủ đối phó ta cũng không phải xin lỗi có thể giải quyết. Vĩ, đại điện hạ, chỉ cần ngươi đem nữ hài giao cho chúng ta sẽ dành cho để ngài hài lòng bảo vật. Xác định, ta cái này hình thái các ngươi có thể ban cho đồ vật cũng có thể thỏa mãn ta. Lời nói rơi xuống, lục thần từ phổ thông nhân loại biến thành một cái ngàn mét khổng lồ cự long. Không có nhìn lầm, chính là ngàn mét. Cự lượng biến thân cũng không có tăng cường hình thể năng lực. Lục thần cự nhân hình thể lớn bao nhiêu, hắn cự long biến thân liền lớn bao nhiêu, mà sở dĩ bây giờ có được ngàn mét hình thể, không phải cái khác, là lục thần thể chất lại mạnh lên. Chưa đột phá truyền kỳ trước đó, lục thần hình thể bị hạn chế tại 9.99m, không cách nào đột phá 10m cực hạn. Nhưng nhục thân đột phá thiên quan về sau, lục thần đã như là mở ra hạn chế khí nhân loại. Có thể không hạn chế trưởng thành, hỗn độn trong sương mù du đãng một tháng, lục thần cũng không phải cái gì đều không có làm. Phổ thông rèn luyện thời điểm, hắn cũng một mực hấp thu Avalon bên trong tự nhiên linh khí tăng cường thể chất. Thậm chí, một ít thời gian, hắn sẽ còn tiến vào hỗn độn trong sương mù luyện thân. Hai loại phương thức kết hợp, tăng thêm nhục thân vừa vặn đột phá thời điểm rèn luyện hiệu quả tốt nhất. Cái này khiến lục thần thể chất tại thời gian cực ngắn bên trong đột nhiên tăng mạnh trưởng thành. Ngắn ngủi 2-3 tháng, thân hình của hắn liền từ 15 mét biến thành 20 mét. Tại thần huyết cường hóa lớn nhỏ như ý tăng phúc hạ. Lúc này hình thể biến thành 1.000 mét, đương nhiên, có thể cực hạn biến lớn ngàn mét, lục thần cũng có thể thu nhỏ vì 40 cm, mà bởi vì thần huyết cường hóa nguyên nhân, hắn thu nhỏ về sau cũng sẽ không có biệt khuất cảm giác. Bất quá, hiện tại lục thần phần lớn thời gian đều là duy trì 1m88 hình thể chính là ngàn mét cự long mang cho thống lĩnh nam tử cực độ uy áp. Càng làm hắn hơn run sợ chính là, hắn nghĩ tới cự long tham lam, đây là một đám yêu thích hoàng kim cùng bảo thạch chủng tộc. Nghĩ đến cần thỏa mãn như thế cường đại cự long nhu cầu. Trong lòng của hắn chính là một trận phát run, để cái này thái cổ cự long thỏa mãn, chúng ta quốc khố có thể tiếp nhận sao? Đây là thống lĩnh lo lắng. Nhưng nghĩ tới tóc bạc nữ tử liên quan đến mình thế giới an ủi. Hắn vẫn là cắn răng một cái mở miệng nói. Chỉ cần điện hạ chịu buông tay, chúng ta sẽ bỏ ra cái giá xứng đáng. Nha, nói như vậy, ngược lại để lục thần càng thêm tò mò. Hắn thế nhưng là cảm giác được thống lĩnh đau lòng. nhưng cho dù như thế còn nguyện ý nỗ lực cách xù đại giới. Lục thần càng muốn biết thiếu nữ tóc bạc sự tình, nằm dạp trên mặt đất. Lục thần nghiền ngẫm mở miệng nói, các ngươi cũng biết, làm cự long ta thích nhất làm sự tình chính là cướp đoạt tài bảo cùng công chúa. Hiện tại, một cái là công chúa, một cái là tài bảo. Lựa chọn như vậy để ta rất là khó xử a. Lục thần lời nói qua đi, trước hết nhất nói chuyện vậy mà không phải đối diện thống lĩnh, mà là thiếu nữ tóc bạc, ta không phải công chúa, còn có, ta không phải ngươi người. Lục thần lần đầu tiên phán đoán không sai, đây đúng là một cái tiêu sái cứng cỏi nữ nhân, cũng không vì lục thần khổng lồ thân rồng bị hù ngã, mà là phản bác lên lời của hắn. Ha ha, xinh đẹp người trong mắt ta đều là công chúa, người thật đúng là chung với dục vọng của mình a. Quá khen. Tại lục thần nói chuyện thời điểm, thống lĩnh nam tử cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng nói, vĩ đại điện hạ, trừ tài bảo bên ngoài, cô gái xinh đẹp chúng ta cũng không thiếu hụt, điện hạ nếu như muốn, chúng ta sẽ gấp trăm lần cho, vậy mà hiến tế nữ hài cho cự long, các ngươi không phải từ ca tụng là hơn người một bậc sao? Đây chính là các ngươi làm các ngươi đáng giá kiêu ngạo địa phương. Ngậm miệng, mang đến tai họa người. Vì thế giới, vô luận bỏ ra cái giá gì, chúng ta đều sẽ đánh chết ngươi. Nhìn xem dương cung bạt kiếm hai người, lục thần thật tò mò. Cho nên, các ngươi đến cùng có cái gì ân oán? Tiểu gia hỏa này có uy hiếp ngươi nhóm thế giới năng lực. Nói như thế, lục thần cảm thụ một chút thiếu nữ tóc bạc tình huống. Nàng trên thân có thiên mệnh chi tử hương vị. Lục thần rõ ràng cảm giác được dòng suy nghĩ của mình tại thế giới tác dụng dưới thiên hướng về thiếu nữ tóc bạc. Đồng thời, chỉ cần mình làm ra trợ giúp thiếu nữ sự tình, thiên địa đối với mình áp chế liền sẽ giảm bớt. Đây cũng là lục thần chữa trị tốt thương thế lựa chọn lưu lại đến trợ giúp thiếu nữ điều đình, mà không phải trực tiếp rời đi nguyên nhân. Nhưng thiếu nữ mặc dù kỳ lạ, muốn nói uy hiếp được đối diện lục thần là không tin tưởng. Dù sao, từ vừa rồi đôi câu vài lời bên trong, lục thần đã minh bạch, đối diện là từ cái khác thế giới tới, một người có thể đối toàn bộ thế giới tạo thành uy hiếp. Cho cười, cũng không phải tất cả mọi người là ta. Lục thần tại kỳ quái, thiếu nữ tóc bạc thì là rất nhanh đưa cho lục thần đáp án. Kia cũng là một đám đồ hèn nhát, điện hạ từ bầu trời mà đến hẳn là biết thế giới bên ngoài uy hiếp đi. Những cái kia đồ hèn nhát sợ hãi ta đem tai nạn dẫn hướng bọn hắn thế giới. Không phải sợ hãi, ngươi đem tai họa dẫn hướng chúng ta thế giới là tất nhiên. Hiền giả đại nhân đã dự báo đến, chính là ngươi ra hỏa này để chúng ta thế giới sụp đổ. Con dân luân hãm, ta sẽ không, ngươi sẽ, khi các ngươi thế giới luân hãm hơn phân nửa, chỉ có một số người kéo dài hơi tàn thời điểm, ngươi có thể cam đoan không cần mình thiên phú đem ngươi người nhà thân bằng dẫn đạo hướng chúng ta thế giới bên trong. Ngoặc kép, lời này khiến thiếu nữ tóc bạc không nói. Thì ra là thế, ta minh bạch. Hai người một phen đối thoại cũng làm cho lục thần minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Rất hiển nhiên, cái này vẫn cùng tà ma có quan hệ. Cấm vệ chỗ thế giới cùng thiếu nữ tóc bạc chỗ thế giới cũng không xa, nhưng cả hai lại không cùng một chỗ. Mà thiếu nữ thì có được kỳ lạ thiên phú, có được xuyên qua hai cái thế giới năng lực, cái này tại bình thường không có cái gì, nhưng tà ma giáng lâm, đây là có thể hủy diệt hết thảy sinh mệnh đại tai ách. Như thế nguy cơ trước mặt, thống lĩnh nam tử chỗ thế giới hữu thức chi sĩ đã dự cảm được tà ma không cách nào chống cự. Dự báo đến tà ma giáng lâm, lại sợ thiếu nữ tóc bạc đem tay ếch mang hướng bọn hắn thế giới vị hiền giả kia. Không muốn đối mặt tà ma cho nên muốn phong bế thế giới. Vì thế, bọn hắn chuẩn bị giết chết có thể xuyên qua thế giới thiếu nữ tóc bạc. Đây cũng là lục thần đối mặt tình huống, biết được tất cả từ đầu đến cuối về sau. Lục thần mặt lộ vẻ trào phúng nhìn về phía thống lĩnh. Cho nên, các ngươi cảm thấy dạng này tai ách là trốn tránh có thể tránh khỏi. Lời này để thống lĩnh nam tử có một nháy mắt do dự, nhưng rất nhanh hắn liền kiên định mở miệng. Hiền giả đại nhân nói qua, hắn sẽ dẫn đầu chúng ta đi ra khốn cảnh. Ha ha, cút đi, chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Điện hạ, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Chuyện này xác thực cùng ta không quan hệ. Nhưng lão tử cùng những cái kia tà ma có thù, nguyện ý phối phó nó người đều là bằng hữu của ta. May mắn đi, các ngươi chỉ là trốn tránh. Nếu là dám bận bịu ở tà ma, lão tử liền đem các ngươi cho cốt cho dương. Nhìn xem bởi vì phẫn nộ mà bộc lộ ra cuồng bạo uy. Thế cự long, cho dù là truyền kỳ cấp bậc thống lĩnh nam tử đều cảm thấy một trận kiềm chế. So sánh một chút cả hai thực lực, phát hiện chỉ là ngàn mét hình thể chính mình cũng không cách nào ứng đối. Huống chi mình cảm giác bên trong lượng lớn quang chi năng lượng. Bởi vậy, thống lĩnh cuối cùng vẫn là không có phản kháng, mà là mang theo thuộc hạ quay trở về mình thế giới. Đương nhiên, rời đi trước đó, bọn hắn cũng đem trên thân tất cả bảo thạch cùng hoàng kim đem ra. Làm vừa rồi đối lục thần xuất thủ nhận lỗi, ta sẽ đem chuyện nơi đây nói cho hiền giả đại nhân. Không để ý đến bọn hắn ý tứ, lục thần đem ánh mắt chuyển hướng ngay tại vụng trộm chuẩn bị chạy trốn nữ nhân. Phát hiện lục thần nhìn về phía mình, kia tóc bạc nữ hài lộ ra một nụ cười sáng lạn. Nhưng ở tiếu dung sáng lên thời điểm, một đạo không gian ba động cũng truyền tới. Cô bé này muốn chạy trốn. Cái này đương nhiên không thành công. Vẻn vẹn ánh mắt ngưng lại. Không gian chung quanh liền bởi vì hắn ý chí bị đọng lại. Cảm giác được không cách nào chạy trốn. Tóc bạc nữ tử cũng nhìn về phía lục thần. Điện hạ, cảm ơn ngươi làm hết thảy. Nhưng ta còn có chuyện không cách nào phụng bồi. Ngươi cũng thừa nhận ta vừa rồi cứu được ngươi đi. Đương nhiên, tạ ơn điện hạ rồi. Tạ ơn, không ai có thể dính ta cự long thần tiện nghi. Cứu được ngươi, cũng không phải một câu tạ ơn có thể triệt tiêu. Cho nên điện hạ muốn làm gì? Làm cái gì ta? Không phải đã nói sao? Ngươi đã là ta giành được công chúa. Nói như thế lục thần mở ra hai cánh, lấy ngàn mét thân rồng đe dọa lấy trước người thiếu nữ tóc bạc. Mà loại hành vi này cũng làm cho lục thần cảm thấy sảng khoái. Thân thể hình thái quả nhiên đối với ý thức có ảnh hưởng. Biến thân cự long về sau, ta xác thực càng thêm tham tài, cũng càng thêm háo sắc. Còn tốt, loại tâm tình này có thể dựa vào ý chí triệt tiêu. Đối mặt hùng vĩ cự long, nhìn xem kia tùy ý một viên long nha đều cao hơn chính mình lớn sinh vật khủng bố. Thiếu nữ tóc bạc lần thứ nhất sinh ra tâm mệt cảm giác. Ngươi một cái thái cổ long khi dễ ta như vậy một cái tiểu nữ hài thật được không? Đối mặt cắn răng nghiến lợi nữ hài, lục thần nở nụ cười. Khi dễ, sao có thể tính khi dễ đâu? Ta mới 18 tuổi. Ngươi có khả năng còn lớn hơn ta đâu. Lừa gạt quỷ đâu. Vì cái gì không nói chín tháng, dạng này còn không có trưởng thành đâu. Vòng tuổi tròn đến nói, ta xác thực còn không có trưởng thành. Ha ha, thiếu nữ tóc bạc cảm thấy tâm mệt mỏi, cũng không muốn lại cùng lục thần nói chuyện. Bất quá, lục thần cũng không khỏi không bội phục thiếu nữ thoải mái. Đối mặt như thế hình thái mình, nàng còn biết dùng ngôn ngữ chống lại mà không phải bị dọa đến run lẩy bẩy. Đây quả thật là sẽ khiến người coi trọng mấy phần. Đương nhiên, cuối cùng thiếu nữ vẫn là khuất phục. Ngàn mét thân thể thái cổ long, cùng thần linh chinh chiến Titan. Hai cái này hình tượng vô luận một cái kia đều không phải thiếu nữ có thể chống cự. Càng đừng nói, nàng cũng biết lục thần cùng thiên thượng tà thần có thù. Bởi vậy, nàng muốn mượn dùng lục thần lực lượng đối kháng tà thần. Vì thế, nàng lựa chọn cùng Lục Thần cùng đi. Chỉ cần không ép buộc ta, làm thị nữ ta còn có thể chịu đựng. Đây là thiếu nữ ý nghĩ. Mà Lục Thần nhìn xem hoàn cảnh chung quanh bị mình rơi xuống toàn bộ phá hủy. Hắn cũng không có tại nơi đây nghỉ ngơi, mà là dương cánh bay về phía cái khác địa phương. Sau đó, tại một cái mỹ lệ không ô nhiễm bên cạnh hồ, Lục Thần để thiếu nữ tóc bạc trợ giúp mình thanh lý lân phiến. Mình thì là nhắm mắt dưỡng thần suy tư tới sau đó con đường. Cũng nghĩ đến mình vì sao rơi vỡ một màn. Tại tinh giới lao vùn vụt lúc, Lục Thần tùy ý giết chóc lấy tà ma. Sau lưng mặc dù có đại bạch tuộc truy đuổi, nhưng phương diện tốc độ ưu thế để Lục Thần có thể tùy ý trêu đùa lấy đại bạch tuộc. Bởi vậy, hắn cảm thấy sự tình đã ổn, cũng cảm khái lên thiên phú chi cao như mình. Tiến giai truyền kỳ sau liền nên loạn giết tà ma, nhưng ở Lục Thần trắng trợn giết chóc thời điểm này, phương thế giới một cái khác thần quốc chạy vừa ra một cái như sói thần linh. Gia hỏa này liền phiền toái. Luận thực lực, hắn không nhất định so đại bạch tuộc càng mạnh, nhưng gia hỏa này như Fenrir cự lang bình thường có thể ở trong không gian xuyên qua. Phi hành tốc độ cao Lục Thần bị chó cự lang cho cắn, càng làm cho Lục Thần cảm giác được kinh khủng là gia hỏa này vừa lên đến liền bạo loại. Trong miệng răng nhọn còn có được cùng loại với Silverarm Thepper đồng dạng quyền năng, có thể xé rách vạn vật. Lục Thần cứng rắn thân thể tại răng nhọn cắn xé hạ vậy mà như bánh bích quy bình thường bánh quế. Một ngụm liền kéo xuống Lục Thần rất lớn một miếng thịt. Cái này bị hù Lục Thần tại chỗ mở ra bất diệt tinh huyết cường hóa lên cương cân thiết cốt, để cho mình nhục thân có thể miễn dịch truyền kỳ vật lý công kích. Đối với thần thoại công kích cũng có nhất định miễn dịch. Nhưng xé rách hết thảy răng nhọn thật rất khắc chế Lục Thần thân thể. Thân thể của hắn cuối cùng vẫn là bị hoàng hôn chi sói xé nát. Bất quá, vỡ vụn về sau Lục Thần liền tiến hành phục sinh. 2 tháng, Lục Thần phục sinh số lần sớm đã khôi phục. Thuận tiện nói hạ, lúc này Lục Thần God Hand đã không phải là 8 lần phục sinh, mà là 10 lần, bị chư thần vây công thiếu niên. Túc chủ tại chư thần vây công hạ đào thoát. Đây là cả thế gian khó gặp thành tựu vĩ đại. Phục sinh số lần thêm một vượt qua hỗn độn mê vụ. Túc chủ tại chưa thành thần lúc liền xuyên qua du lịch hỗn độn mê vụ. Kiến thức đại thiên thế giới. Đây là vĩ đại công tích. Phục sinh số lần thêm 10 lần phục sinh để Lục Thần gặp phải cự lang lúc mặc dù tao ngộ phiền phức, nhưng cũng không phải là hẳn phải chết nguy cơ. Huống chi, God Hand còn có được tử vong về sau kèm theo kháng tính năng lực. Lần thứ nhất tử vong để Lục Thần đối với răng nhọn cắn xé có cực lớn kháng tính. Mặc dù, cự lang vẫn là xé rách Lục Thần thân thể, nhưng liên sát Lục Thần 3 lần về sau, hắn không có nháy mắt xé rách Lục Thần năng lực. Cũng bởi vậy, biến thân về sau cao đến 1000 mét Lục Thần hóa thân người khổng lồ Titan cùng hoàng hôn chi sói tài. Tinh không phát sinh vật lộn, kia đại chiến có thể xưng một cái kịch liệt. Hoàng hôn chi sói có thể tại không gian bên trong xuyên qua. Từ tứ phía bắc phương vây công Lục Thần, thậm chí dựa vào không gian trồng chất kính tượng, một hơi công kích Lục Thần trên dưới 100 lần. Càng có được có thể xé rách vạn vật răng nhọn, nhưng Lục Thần cũng không phải kẻ yếu. Thiên khải để Lục Thần mặc dù tốc độ hơi chậm nhưng vẫn có thể cảm ứng được hoàng hôn chi sói tồn. Tại, có thể kéo động không gian quan xoắn ban sô tenin thì để Lục Thần có thể nghiền nát không gian. Trồng chất kính tượng, càng đừng nói Lục Thần mở ra đại diệt để thứ nhất quỷ thần phụ thân cũng triển lộ Alex cánh rơi. Tăng thêm vô tận quang hải tại Lục Thần chung quanh hiện ra cũng không ngừng phát xạ dương quang. Chi thương, hắn cùng hoàng hôn chi sói chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa, binh có chút khó phân thắng bại. Đây là một trận thoải mái lâm ly chiến đấu. Mặc dù chiến đấu bên trong lục thần bị khắp nơi áp chế. Dù sao, hoàng hôn chi sói chừng vạn mét chi cao, càng nhanh nhẹn vô cùng. Cái này khiến lục thần dù là có thiên khải cũng ăn rất lớn thua thiệt. Nhưng God Hand 10 lần phục sinh, tăng thêm phục sinh về sau kháng tính, để lục thần mặc dù lực lượng cùng nhanh nhẹn không bằng, nhưng thể chất cùng kháng tính đã từ từ siêu việt hoàng hôn chi sói. 5 lần phục sinh về sau, lục thần thậm chí có thể miễn dịch hoàng hôn chi sói phần lớn công kích. Mà lục thần cũng có tổn thương đến hoàng hôn chi sói thủ đoạn. Kiếm chi quyền năng có thể xé rách hoàng hôn chi sói bóng loáng ra lông. Thiên khải có thể để cho lục thần có tiên cơ hội. Cái này khiến chiến đấu đến đằng sau, lục thần cùng hoàng hôn chi sói đều thấy máu. Lần chiến đấu này bên trong, lục thần thật cảm thấy sảng khoái. Cũng cảm thấy có thể cùng hoàng hôn chi sói đại chiến 3 ngày 3 đêm. Avalon bổ sung linh khí. Tinh không bên trong cũng tràn ngập vô tận thái dương chi lực. Nhưng để lục thần tức giận sự tình tùy theo phát sinh. Cái kia hèn hạ gia hỏa, phát hiện trong thời gian ngắn không làm gì được lục thần về sau. Vậy mà kêu giúp đỡ. Hỗn đản, người thần linh tôn nghiêm đâu? Đây là đơn đấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.